Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ đông thời điểm, Lục Diêu cũng đã cầm nghỉ hè kế hoạch tốt lắm. Lục Diêu cùng Sở Lăng tại thấy Uông Mông ngày hôm sau. Hai người mà bắt đầu ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đế đô. Buổi sáng cùng đi, hai người ấn lệ cũ chạy bộ, luyện vũ, ăn cơm, dọn dẹp xong phòng bếp. Vỏ chăn là lấy đi ra ngoài giặt, hay là tự mình rửa. Lục Diêu cầm nồi bát hồ lô chậu lau khô, thu vào, ngẩng đầu hỏi Sở Lăng, tự chúng ta đến đây đi. Sở Lăng thả tay xuống bên trong bát, đánh tới, ôm Lục Diêu cổ, ta cùng nhau. Lục Diêu nhìn xem cười đến tươi đẹp nữ tử, tâm tình thật tốt, hôn một cái Sở Lăng môi mỏng, đến lúc đó không muốn kêu mệt. Sở Lăng tại rất nhiều chuyện trên đều cùng Lục Diêu đều có được độ cao mà ăn ý, ví dụ như trong nhà tất cả sự việc. Hai người đều ưa thích cùng nhau tự mình làm, hưởng thụ cái loại này hai người cùng nhau quản lý hai người ra cảm giác. Kỳ thật hai người muốn làm cũng không nhiều, chẳng qua là cầm vỏ chăn hủy đi, sau đó ném vào máy giặt quần áo thì tốt rồi. Hai người cùng nhau dỡ xuống rồi vỏ chăn. Lục Diêu cầm vỏ chăn ném vào máy giặt quần áo. Sở Lăng thì cầm bị tâm cầm đến trên ban công phơi nắng lấy. Không thể không nói, rất có ra cảm giác. Kiếp trước vừa mới bắt đầu hai người chen lấn tại nho nhỏ trong căn phòng đi thuê thời điểm, cái gì đều phải tự mình động thủ. Nhưng mà trong lòng nhưng lại có rơi. Đến sau đã có tiền, người bận rộn, trong nhà sở hữu sự tình đều là do quản gia của mình xử lý tốt. Lục Diêu cảm thấy chỗ đó không phải ra, hãy cùng cao cấp nhà khách giống nhau, chỉ là một cái chỗ có thể ở được. Trên ban công, bên trái chỗ thoáng mát có một trạm rỗng đại nửa vòng tròn chỗ ngồi. Lục Diêu đi ra thời điểm, liếc mắt liền thấy bị phơi trên sân thượng màu trắng bị tâm. Mà Sở Lăng an vị ở trong ghế ngồi. Lục Diêu đi tới, Sở Lăng mắt mở ra, để cho một điểm mà đi ra. Lục Diêu ngồi lên, hai người nhắm mắt lại. Hoa Tường Vi còn không có hoàn toàn cảm ơn mất, không biết vì cái gì, nở rộ mà nhất vượng thời điểm, hai người hầu như không có nghe thấy được qua Hoa Tường Vi mùi thơm. Hiện tại đã cảm ơn hơn phân nửa rồi, Lục Diêu cùng Sở Lăng lại cảm thấy trong không khí đều là Hoa Tường Vi hương. Không cần tận lực đi nghe thấy, đều cảm thấy hương hoa nhiễu mũi. Rõ ràng đoạn thời gian trước hoa nở phải như vậy tươi đẹp, lại không mùi thơm, hiện tại cũng nhanh cảm ơn. Rõ ràng mùi thơm đi ra, Sở Lăng từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm. Lục Diêu cầm Sở Lăng đầu phát tới, tựa ở trên người mình. Sở Lăng nghe Lục Diêu bên người đặc biệt mùi thơm, khơi gợi lên khóe miệng. Đang ở trong phúc không biết phúc, đang ở biển hoa ngửi không thấy hương hoa, rất bình thường. Lục Diêu nói xong cũng ngây ngẩn cả người. Trong đầu nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao vậy? Sở Lăng mắt mở ra, nhìn về phía bên cạnh đờ đẫn Lục Diêu. Lục Diêu phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì. Nhìn về phía Sở Lăng ánh mắt phức tạp. Sở Lăng trong lòng chán ghét. Hai người rất ít có bí mật. Lục Diêu thời điểm này ánh mắt rõ ràng như là tại xuyên thấu qua chính mình nhìn một người khác. Lăng Lăng, Lục Diêu duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Sở Lăng mặt. Lăng Lăng, nếu như ta không phải bây giờ ta, ngươi sẽ yêu ta sao? Sở Lăng bị hỏi đến như lọt vào trong sương mù đấy. Cái gì gọi là ngươi không phải ngươi bây giờ? Nếu như, Lục Diêu nói không được nữa. Nếu như ta đối với ngươi khoanh tay đứng nhìn, giống các nàng cô lập ngươi, cho đến giờ không quan tâm ngươi. Đến sau thấy cũng không có hai câu nói. Lục Diêu nở nụ cười. Không có việc gì, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sao có thể hỏi như vậy đây? Là cá nhân đều sẽ không yêu một người như vậy. Tựa như đang ở biển hoa thời điểm, không cảm giác được hương hoa. Lúc rời đi ngược lại có thể nghe thấy được, mà bị một người yêu thời điểm không cảm giác được. Đợi nàng nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, muốn thả vứt bỏ thời điểm, nỗi khổ riêng chính là cái người kia liền biến thành chính mình. Nhưng là Lục Diêu không thể nghĩ được bất luận cái gì yêu mến lý do của mình. Sở Lăng nghiêm túc nhìn xem Lục Diêu. Vô luận ngươi đang suy nghĩ gì? Giờ khắc này nằm trong ngực của ngươi người là ta. Có thể cầm giữ ta vào lòng nhân dã chỉ có một mình ngươi. Ta chỉ biết rõ cái này. Nhưng mà ta cảm thấy phải đã đủ rồi. Sở Lăng ngữ khí kiên định. Lục Diêu này mới ý thức tới chính mình tiến vào ngõ cụt rồi. Quan trọng nhất là lập tức cùng tương lai. Không phải sao? Lãnh viện viện phát hiện mình lâm vào trước đó chưa từng có khốn cảnh. Trừ đi 5 năm trước sự tình. Nàng chưa từng có như thế nóng nảy bất an qua. Sở ca, ta hôm nay không thoải mái. Muốn đi bệnh viện nhìn nhìn. Lãnh viện viện gọi điện thoại cho Sở Hùng. Cần ta cùng ngươi đi không? Không cần. Cũng vậy không có bao nhiêu sự việc. Ngươi trước vội chuyện của công ty A, lãnh viện viện lần thứ nhất cảm thấy diễn xuất khó chịu. Nàng không thể cam đoan nói tiếp. Nàng sẽ không phát điên. Sở ca, điện thoại di động ta không có điện rồi. Ta đi trước nạp điện rồi. Trở về lại tán gẫu. Lãnh viện viện từ trong nhà để xe lái ra xe của mình. Một đường chạy như điên đến bệnh viện. Viện trưởng, người đã đến rồi. Lãnh viện viện dành riêng thư ký chạy ra đón chào. Sự tình chuẩn bị phải thế nào? Lãnh viện viện biểu lộ lạnh lùng. Viện trưởng, thư ký tránh đi lãnh viện viện con mắt. Có ngoài ý muốn, lãnh viện viện tiến vào thang máy. Ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời đặt tại âm một cùng phụ tam trên. Thang máy màn hình biểu hiện vân tay chính xác. Sau đó liền xuất hiện phụ 4. Trong thang máy chỉ có lãnh viện viện cùng thư ký 2 người. Trên mặt đều không có chút nào kinh ngạc. Dù là cái nút trên căn bản không có phụ 4. Nói, cái gì ngoài ý muốn? Lãnh viện viện mở miệng. Thư ký cúi đầu xuống. Có một thanh tỉnh. Lãnh viện viện nhìn về phía thư ký. Người nào? Chính là viện trưởng 2 ngày trước đưa vào chính là cái kia Sở Dung. Vượt quá thư ký dự kiến chính là. Lãnh viện viện cũng không có nổi giận. Chẳng qua là nhàn nhạt hỏi một câu. Hiện tại tinh thần của nàng trạng thái như thế nào đây? Nói không rõ ràng. Thư ký nhíu mày. Ta cũng không biết. Nàng vì cái gì có thể tỉnh lại. Lãnh viện viện biểu lộ không thay đổi. Người bản thân liền là một chuyện xấu. Cái gì cũng có khả năng phát sinh. Chẳng qua là Sở Dung lại có thể biết tỉnh táo lại. Rất nhanh sẽ đến rồi phụ lầu 4. Lãnh viện viện cùng thư ký đi ra ngoài. Đi ra chuyện thứ nhất chính là thay xong áo khoác trắng. Mang tốt khẩu trang. Trước mặt đi tới một người nam nhân. Lãnh viện viện chứng kiến đối phương phản ứng đầu tiên chính là trừng mắt liếc bên cạnh mình thư ký. Thư ký rụt rụt thân thể. Chính mình cũng không có cách nào a, đó là thủ trưởng phụ thân. Chính mình nào dám đắc tội. Viện viện, đối phương đang nhìn đến lãnh viện viện thời điểm. Minh hiển lộ ra mỉm cười. Có chuyện gì sao? Này một đám ta sẽ tự mình quan sát. Nếu như không có chuyện gì khác, ta còn có việc, đi trước. Lãnh viện viện hoàn toàn không cho đối phương nói chuyện thời gian. Liền trực tiếp đi ra. Thư ký đuổi đuổi sát theo. Viện trưởng, ta, thư ký không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng yếu ớt đến rồi một câu. Lão viện trưởng kỳ thật cũng là đối với ngươi tốt. Lục Diêu ngừng lại, vốn tâm tình cũng rất kém. Cái này chưa để bạo phát. Ngươi cảm thấy hắn tốt đúng không? Vậy ngươi đi làm nữ nhi của hắn. Cũng có thể ngươi đi làm hắn thư ký. Thư ký cúi đầu xuống. Mỗi lần đều là như vậy. Lão viện trưởng tới một lần. Chính mình cũng sẽ bị mắng máu chó đầy đầu một lần. Thời điểm này tuyệt đối không thể lại nói tiếp. Càng nói càng sai. Đi đổi y phục của ngươi. Lãnh viện viện cuối cùng nói một câu. Sau đó hướng đi phòng trong. Lãnh viện viện soát mình một chút nắm giữ phiếu. Môn mở ra. Lãnh viện viện nhìn một lần liền đối mặt Sở Dung con mắt. Cái ánh mắt này, lãnh viện viện lập tức cảm thấy một cỗ dòng nước lạnh chảy qua toàn thân. Xem ra là thật sự đột phá trong lòng lớn nhất chướng ngại rồi. Chỉ có điều đang làm này sao nhiều táng tận thiên lương sự việc về sau còn có thể đột phá tâm lý phòng tuyến. Xem ra còn có nghiên cứu. Lãnh viện viện trong mắt xuất hiện quen thuộc cuồng nhiệt. Người đã đến rồi. Sở Dung mở miệng, lãnh viện viện nở nụ cười. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? thoát khỏi nội tâm cái kia ác ma. Sở Dung cười đến châm chọc, nói đến cùng, còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta cũng vậy không có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Không cần cảm ơn, ta cũng không có đã giúp ngươi. Dù sao đã làm loại sự tình này, người phần lớn chết ở cái kia giả thuyết thế giới. Ngươi là một người duy nhất ý thức thanh tỉnh người. Lãnh Viện Viện cùng Sở Dung đối mặt, chậm rãi tiếp tục nói. Ta rất muốn biết, ngươi là làm như thế nào đến trong tiềm thức tha thứ chính mình, còn cầm chính mình tỉnh lại. Hành vi của ngươi để cho ta nhớ tới mấy năm trước một đề án. Sở Dung không để ý đến Lãnh Viện Viện lời nói, mà là từ mà nói qua. Cái kia đề án chủ đề là gì kia mà? Sở Dung ngẩng đầu chống lại Lãnh Viện Viện con mắt. Hình như là hủy bỏ tử hình. Nếu như không có nhớ lầm, ngươi trí nhớ thật tốt. Lãnh Viện Viện con mắt lạnh vài phần. Đáng tiếc không có gì dùng. Ta không chỉ vậy trí nhớ tốt. Sở Dung không hận trước mắt người này, đây là thật đấy. Tuy rằng nàng bổn ý không phải giúp mình, nhưng mà nàng lại chân chính chính mà đã thay đổi chính mình. Có thể là cả đời hướng đi, vậy cũng chẳng quan hệ tới ta rồi. Ta cần mau mau đến xem mặt khác trí nhớ cùng vận khí cũng không tốt như vậy bệnh nhân rồi. Lãnh Viện Viện hiểu được thời điểm này không thích hợp cùng Sở Dung trò chuyện. Nàng vừa tỉnh táo lại. Nếu như nàng có thể tỉnh táo lại, nói rõ nàng đã đem đây hết thảy đều vuốt thuận rồi. Bây giờ không phải là tốt nhất thời khắc. Đối phương phòng bị tâm tại thời khắc này là mạnh nhất. Ngươi không muốn biết ta là như thế nào từ các loại ác mộng tỉnh táo lại. Sở Dung mở miệng, không thể không nói. Ngươi hiểu rất rõ chúng ta loại hình này người. Lãnh Viện Viện ngừng lại. Ngươi cũng biết không ít nha. Cũng không nhiều. Nhưng mà rất không may ta biết như thế nào từ những tự mình đó sợ hãi nhất tình cảnh trong trốn ra. Lãnh Viện Viện khiêu mi. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một góc hắc ám. Mà nàng chịu trách nhiệm dùng dược vật cùng thôi miên cầm góc này vô hạn phóng đại. Chỗ đó những tự mình đó sợ hãi nhất sự tình sẽ từng cái trên mặt đất diễn. Chân thật làm cho không người nào có thể phân biệt rõ. Ngươi thông minh như vậy. Ngươi biết tại sao có ngươi sao? Lãnh Viện Viện tiếp cận Sở Dung. Cười đến tà ác. Đơn giản chính là mấy thứ. Tiền, lợi, danh. Lãnh Viện Viện lắc đầu. Ta bình sinh hận nhất có thể đối quan hệ huyết thống hạ thủ người. Các ngươi đã đào thoát luật pháp chế tài. Như vậy ta đến cũng giống như vậy đấy. Cái này tất cả mọi người là giống nhau. Trong tay dính qua chính mình quan hệ huyết thống máu. Nhưng lại tránh qua. Tránh né chế tài. Để ta làm cái này chế tài người cũng giống như vậy đấy. Sở Dung nguyên bản tràn đầy tự tin mặt thoáng cái yểm dưới đi. Giờ khắc này nàng cảm thấy so với ở nơi này càng làm người tuyệt vọng hơi thở. Cách chương.